Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 718, thanh lý thu hoạch. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại sông vào tịch tĩnh xâm lâm về sau. Lý Trường Sinh lập tức cúi người xông vào mênh mông trong rừng cây. Tại hơi sửa lại một chút phương hướng về sau, thì hướng về Đan Vương biệt phủ chỗ phương vị phóng đi. Đã tới tịch tĩnh xâm lâm, tự nhiên là lân cận tại Đan Vương biệt phủ chỉnh đốn mấy ngày. Trước tránh một chút danh tiếng lại nói. Dù sao chạy tới Bách Thắng Vương bí cảnh cần một chút thời gian. Huống chi Đậu Trưởng Thịnh không chừng còn tại tịch tĩnh xâm lâm phụ cận du đãng đây. Tuy nhiên Lý Trường Sinh thoát ly ngũ sắc khổng tước hình thái. Nhưng lấy Đậu Trưởng Thịnh thực lực cùng địa vị, trên thân vô cùng có khả năng nắm giữ cùng loại chi hồn tiểu nhân. Thất diệu tuần thiên hương chi tung loại bảo vật, nếu như bị phát hiện có thể sẽ không hay. Đến mức như thế nào chi tung Lý Trường Sinh, chỉ cần hấp thu vào Lang Gia Lưu Thị bị hắn giết chết người là được. Lần này, Lang Gia Lưu Thị có thể nói thương cân động cốt, không chỉ có làm căn cơ bí cảnh phế đi, tàng bảo các trừ lầu một bên ngoài tức thì bị càn quét không còn. Nhất là còn tổn thất hai tên cấp 6 nội vụ tộc lão cùng một tên cấp 5 ngoại vụ tộc lão. Tổn thất lớn như thế, đã không thể lại dùng thương cân động cốt để hình dung. Hiện tại Lang Gia Lưu Thị chỉ có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Nguyên bản dù là không có Ngụy Vương giả tọa trấn, còn có 3 vị cấp 6 cường giả, hiện tại cũng chỉ còn lại có một vị. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đã mất đi có mạnh mẽ vũ lực trấn áp, nhưng lại trông coi to lớn sản nghiệp cùng tư nguyên. Về sau một đoạn thời gian, Lang Gia Lưu Thị tất nhiên sẽ qua được cực kỳ thê thảm. Thậm chí còn có thể có diệt tộc chi họa. Lang Gia Lưu Thị đứng hàng đô thành bên trong, theo lý mà nói hẳn không có diệt tộc chi họa mới đúng. Chỉ là tiền tài động nhân tâm, ai biết hoàng thất có thể hay không cũng có ý đồ với bọn họ. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh biến thành vị thành niên ngũ sắc khổng tước cũng là theo Lang Gia Lưu Thị trong đại bản doanh bay ra ngoài. Đậu Trưởng Thịnh khẳng định sẽ cho rằng ngũ sắc khổng tước cùng Lang Gia Lưu Thị có quan hệ. Làm thế nào có thể không thâm nhập điều tra một phen. Tóm lại, dù là Lang Gia Lưu Thị vượt qua diệt tộc nguy hiểm, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Sau cùng ngoại trừ vương giả gia tộc tên tuổi bên ngoài, chỉ sợ thế lực cũng liền cùng tầm thường danh môn gia tộc không kém nhiều. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trong lúc đó không có tao ngộ nguy hiểm, thuận lợi đi tới một chỗ đầm lầy biên giới, mở ra Đan Vương biệt phủ bàn đá ngay tại đầm lầy phía dưới. Mảnh này đầm lầy là lần trước Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân rời đi Đan Vương biệt phủ về sau, người làm sáng tạo ra đầm lầy. Chủ yếu chính là vì che lấp mở ra Đan Vương biệt phủ bàn đá. Khối này bàn đá không thể di động. Nếu không Đan Vương biệt phủ chỗ bán vị diện liền có khả năng phát sinh sụp đổ. Trừ phi thành vì vương giả hoặc là ly long đạt tới yêu vương cấp. Tốt nhất vẫn là không thể khinh động. Lý Trường Sinh không lại duy trì ngũ sắc khổng tước hình thái. Một lần nữa hóa vì bản thể. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hiển nhiên duy trì ngũ sắc khổng tước hình thái tiêu hao đại lượng tinh lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh như lần trước như thế rút khô đầm lầy. Đỉnh đầu hắn lấy phỏng chế luyện yêu hồ, bị ngũ quang thập sắc quang hoa bao vây lấy, trực tiếp nhảy vào đầm lầy bên trong. Phỏng chế luyện yêu hồ nắm giữ ngự sử địa thủy hỏa phong năng lực. Tại một cỗ thần kỳ bài xích dưới, đục ngầu đầm lầy tự phát tách ra, hình thành một đầu nối thẳng lòng đất thông đạo. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh rốt cục cũng ngừng lại. Trước mặt hắn là một cái không lớn nhà đá. Tại lần trước sau khi rời đi, Lý Trường Sinh mượn nhờ Thương Huyền Định Địa Châu năng lực chế tạo cái này gian thạch thất, lại bố trí mấy cái cấm chế, mở ra tiến về Đan Vương biệt phủ bàn đá ngay tại cái này ở giữa trong thạch thất. Lý Trường Sinh chuẩn bị tại Đan Vương trong biệt phủ tránh thêm mấy ngày sử dụng Đan Vương biệt phủ đặc thu tính, tránh cho bị truy tung loại bảo vật hoặc là bí pháp tra được. Cùng Bách Thắng Vương bí cảnh một dạng, Đan Vương biệt phủ tuy nhiên đồng dạng phụ thuộc cái thế giới này, nhưng cả hai nhưng lại không hoàn toàn lệ thuộc. Chỉ cần đóng lại cửa vào, liền có thể hoàn mỹ không nhìn giống chi hồn tiểu nhân. Thất diệu tuần thiên hương loại hình bảo vật cùng bí pháp. Đương nhiên, nếu như là thế giới kỳ vật cấp truy tung loại bảo vật. Nhưng là chưa hẳn không thể không nhìn vị trên mặt khoảng cách. Bất quá xác suất rất nhỏ chính là. Tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh vẫn làm cái thứ hai chuẩn bị. Hắn chuẩn bị khi tiến vào Đan Vương biệt phủ về sau. Sau đó lại tiến vào đương khang dây chuyền không gian. Bởi như vậy, lại nhiều chụp vào một tầng không gian. Truy tung độ khó khăn hoàn toàn là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Liền xem như tử phủ kỳ chân. Chỉ sợ cũng vô pháp truy tung đến Lý Trường Sinh. Chỉ cần tại đương khang dây chuyền không gian nghỉ ngơi 5 ngày. Lý Trường Sinh thì có thể đi về. Khi tiến vào Đan Vương biệt phủ trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng mẫu xoắn ốc, thành công có liên lạc Ninh Bích Chân. Cả hai trao đổi một chút, Ninh Bích Chân tự nhiên lại muốn tiếp tục đóng vai Lý Trường Sinh nhân vật. Tại số 1 đình viện bế quan, tại kết thúc cùng Ninh Bích Chân trò chuyện về sau, Lý Trường Sinh lấy ra Đan Vương biệt phủ địa đồ, rơi tại bàn đá lỗ khảm bên trong. Cùng bàn đá lỗ khảm hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, mặt đất hơi hơi chấn động lên. Từng tia từng sợi quang hoa theo Đan Vương biệt phủ trên bản đồ hiện lên. Cấp tốc tràn ngập lên cả khối bàn đá. Cũng là ở thời điểm này, theo bàn đá phía trên bắn ra một đạo bạch quang. Liên tục không ngừng rơi vào trước mặt trong hư không. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Một cái cao hơn 2 mét không gian môn hộ nhanh chóng hiện lên hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Không do dự, Lý Trường Sinh cất bước vượt nhập không gian môn hộ. Một trận trời đất quay cuồng giống như trước mắt hoàn cảnh phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Trường Sinh thuận lợi tiến nhập Đan Vương biệt phủ. Lý Trường Sinh quan sát một chút, cùng lần trước so sánh, Đan Vương biệt phủ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Vẫn như cũ là một mảnh hoang vu, hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Lúc này, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy, trong nháy mắt tiến nhập đương khang dây chuyền không gian bên trong. Tuy nhiên mảnh không gian này diện tích không có gia tăng, nhưng biến hóa của nó rất lớn. Mảnh không gian này trải rộng đại lượng linh thực, bất quá phần lớn còn chưa thành thục, nhưng vẫn là cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Những thứ này linh thực tốc độ phát triển đều có tăng lên trên diện rộng. Cái này không chỉ là sinh mệnh chi thụ, linh thổ cùng tiểu quai công lao, đồng dạng cũng cùng đương khang dây chuyền không gian cùng một nhịp thở. Trong khoảng thời gian này tìm tòi bên trong, Lý Trường Sinh đã xác định mảnh không gian này có thể trên diện rộng tăng tốc linh thực tốc độ phát triển, tăng phúc chủ yếu cùng linh thực cấp bậc tương quan, cấp bậc càng cao. Tăng phúc cũng lại càng nhỏ, bất quá liền xem như đỉnh cấp linh thực sinh mệnh chi thụ. Nó tốc độ phát triển cũng tăng lên nhiều gấp đôi, thì lại càng không cần phải nói cấp bậc không bằng sinh mệnh chi thụ linh thực. Mặt khác, chỉ cần có linh thực bồi dưỡng ra quả thực, hoặc là hạt giống bắt đầu nảy mầm, như vậy liền có khả năng dẫn đến bội thu. Một khỏa liền có khả năng biến thành hai khỏa. Cái này đồng dạng là một cái khó lường năng lực. Ngoại trừ hai loại năng lực bên ngoài, Lý Trường Sinh tạm thời không có tìm tòi đến năng lực khác. Tại bên trong vùng không gian này, sinh mệnh chi thụ thật sâu cắm rễ tại vùng đất trung ương, làm đến cả vùng không gian thu được tiến một bước vững chắc. Tại sinh mệnh chi thụ phụ cận, còn trồng lấy lan hình quả thụ, thiên linh quả thụ, thần thánh chi lan thảo, đại chu thiên tinh thần quả thụ, hỏa tinh tảo thụ các loại linh thực. Càng là chân quý linh thực, khoảng cách sinh mệnh chi thụ cũng liền càng gần, có thể thu hoạch được phát triển nhanh hơn. Bởi vì sinh mệnh chi thụ quan hệ, cho dù là vừa mới cấy ghép tới lan hình quả thụ, thần thánh chi lan thảo, cũng chưa từng xuất hiện không quen khí hậu dấu hiệu. Nguyên bản uể oải suy sụp thần thánh chi lan thảo, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu. Y theo tiểu quay thuyết pháp, chỉ cần qua một đoạn thời gian, thần thánh chi lan thảo thì có thể khôi phục bình thường. Cách đó không xa, hai đại hai tiểu nhân Thanh Minh Trường Sinh Miêu đang cùng Bạch Thiên Hắc Dạ chơi lấy bóng len. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, bọn họ thì thành lập hữu nghị. Lý Trường Sinh cũng không có hạn chế cái này bốn cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu tự do. Bất quá bọn họ nhất định phải nghe theo tiểu quay mệnh lệnh. Đồng thời cũng không thể ở chỗ này làm phá hư. Tại không gian nơi hẻo lánh khu vực, còn có hai cái sắt thép lồng giam. Bên trong giam giữ lấy đế trước cùng Tử Tiêu báo lân thú. Có lẽ là mỗi ngày trải qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn nhàn nhã sinh hoạt. Bọn chúng hình thể hơi trở nên béo một chút. Bất quá tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, Tử Tiêu báo lân thú lập tức đứng lên. Đối với hắn nhe răng trợn mắt, phát ra tức giận gào thét. Xem xét lại đế trước, chỉ là nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, liền tiếp tục nằm dạp trên mặt đất ngủ. Trước kia nó đã từng cùng Tử Tiêu báo lân thú một dạng. Chỉ là tại phát hiện cũng không có cái gì chứng dùng về sau. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mỗi ngày trải qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Còn thật đừng nói, ngoại trừ không có tự do bên ngoài. Đế trước cảm thấy cuộc sống như vậy còn rất khá. Không cần lại giống như kiểu trước đây quyết đấu sinh tử hoặc là liều mạng huấn luyện. Nói đơn giản một chút, đế trước cũng là một đầu cá ướp muối. Lý Trường Sinh không thèm để ý Tử Tiêu báo lân thú. Móc ra ba cái nhẫn cùng ba cái yêu sủng túi. Bọn họ đến từ hai tên cấp 6 cùng một tên cấp 5. Muốn đến sẽ có không tệ thu hoạch. Đầu tiên là ba cái yêu sủng túi. Bên trong một cái không có yêu sủng. Mặt khác hai cái cùng nhau cũng chỉ có bốn cái lâm thời yêu sủng. Bởi vì ngự yêu sư tử vong quan hệ, những thứ này yêu sủng lâm thời khế ước tự động biến mất. Giá trị phải cao hứng chính là trong đó có một cái thủ lĩnh cấp lôi đình vân bạo hổ. Nắm giữ nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch. Hiện tại linh thực sản lượng trên diện rộng đề cao. Chỉ là hiện tại sản lượng cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng hơn 10 cái yêu sủng. Về sau thì càng không cần phải nói. Sau đó, Lý Trường Sinh không có giết chết lôi đình vân bạo hổ. Cũng không có đưa nó nhốt tại sắt thép trong lồng giam. Mà chính là đưa nó lâm thời khế ước, cho nó nhất định tự do. Mặt khác ba cái yêu sủng nhưng là không còn như thế hạnh phúc. Bọn họ trực tiếp liền bị Lý Trường Sinh xử lý. Tại cất kỹ yêu sủng túi về sau, Lý Trường Sinh liền đem ba mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Cái này ba mai không gian giới chỉ đều có không nhỏ diện tích. Nhất thời ba tòa núi nhỏ xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Ba vị đến cùng đều là lang gia Lưu thị tộc lão. Tích lũy muốn so tầm thường cùng giai cường giả càng thâm hậu hơn. Vẻn vẹn thì lấy hồn tinh tới nói, thì có hơn 500 ngàn. Đây cũng là một khoản không nhỏ tư nguyên. Đều có thể mua một đầu cự long. Yêu hạch cùng tài liệu thì càng không cần phải nói. Bất quá đối với Lưu Húc Quang, Lưu Tông Đường các loại ngụy vương giả mà nói, chất lượng còn kém một cái cấp bậc. Ba cái nhẫn cùng nhau vậy mà chỉ có một khối yêu vương cấp yêu hạch. Đương nhiên, lĩnh chủ cấp yêu hạch cũng không phải ít. Bất quá thứ này đối Lý Trường Sinh không có nhiều tác dụng. Cơ hồ cùng cơ sở tư nguyên không khác. Đều là tiêu hao phẩm. Lý Trường Sinh còn tìm được 6 tấm lệnh bài cùng đại lượng sinh hoạt đồ vật. Những thứ này đối với hắn có thể nói là không chỗ dùng chút nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không lại đánh lang gia Lưu thị chủ ý. Rất nhanh, Lý Trường Sinh từ đó phân loại ra 5 dạng lớn nhất vật phẩm có giá trị. Theo thứ tự là 2 phần truyền thừa miếng ngọc, 1 cái kết tinh thể, 1 cái bình ngọc cùng 1 cái hộp ngọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.